Ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 90, giải phẫu ruột thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Trinh tiếp được viên thuốc, chạy đến trước mặt mẫu thân, đem dược nhét vào miệng nàng. Ngắn thật có hiếu tâm, Nạp Lan Đức ruột ngạc nhiên ngoài ý muốn. Trăm thiện hiếu là đầu. Trong hàng trăm việc tốt thì hiếu thuận đứng đầu tiên, xem ra hắn không phải người tội ác tày trời, còn có thể cứu cho hắn một cơ hội, xem có thể sửa đổi hay không. Tâm Di đối Nạp Lan Đức ruột nói. Nương, ngài cảm thấy được như thế nào? Tiền Trinh hỏi mẫu thân. Tiền mẫu bộ dáng thập phần thống khổ, nói không ra lời. Tiền Trinh sốt ruột hỏi. Cách vì sao không có tác dụng? Thuốc thiếu. Tâm Di nói, cách còn cần thuốc gì nữa? Người chiếm đất vườn của người khác cho vay nặng lãi. Tiền Trinh cực nhảy, vội nói. Cha, mau đưa biên lai mượn tiền với khế đất lấy ra nữa, trả lại cho Hương Lân. Hảo, quản gia, còn không mau đi. Tiền lão vội vàng đáp ứng. Không bao lâu, quản gia đem một hạp đựng biên lai mượn tiền cùng khế đất giao cho Tiền Trinh. Tiền Trinh vội cung kính đưa cho Tâm Di, cách đây là tất cả. Tâm Di giao lại cho Vương Đại Nghiêu. Người đi trả lại cho chúng hương dân đi. Cách kia thuốc đâu? Tiền Trinh còn vướng bận. Tâm Di cười khúc khích. Nào có cái gì thuốc nữa? Xem ngươi còn có chút hiếu tâm, có ăn năn, ta liền cho ngươi thuốc thật đi. Nói xong, lấy ra một cái bình nhỏ, ở trong có hai viên thuốc. Cầm đi, Tiền Trinh nhận dược lại hỏi. Thế vừa rồi chính là ok bạch phượng hoàn, ô, đen kê, gà, bạch, trắng, phượng, con khổng tước nhưng cao hát nhớ giới tính tt, hoàn. Viên, gt, ok bạch phượng hoàn là viên gà đen khổng tước trắng. Bản lĩnh trêu đùa kẻ ngốc của Tâm Di là nhất lưu. Nạp Lan Đức ruột buồn cười nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng ok bạch phượng hoàn giải độc. Một lát sau nhi cha con Tiền gia, mẹ và con dâu cùng nhau đi đến trước mặt Tâm Di cùng Nạp Lan Đức ruột khấu tạ. Đa tạ cách ngạch phụ cứu mạng, quay đầu là bờ, hy vọng các ngươi thật sự có thể hối cải để làm người mới, bằng không, câu đối kia chính là kết cục của các ngươi. Nạp Lan Đức ruột cảm thấy câu đối kia Tâm Di sửa thật chuẩn. Cần tuân ngạch phụ dạy bảo. Sự tình giải quyết, Tâm Di ý bảo mọi người lên ngựa. Được rồi, chúng ta cũng nên đi. Nạp Lan Đức ruột đỡ Tâm Di lên ngựa, đột nhiên, trong đám người lao ra một phụ nhân. Người phụ nữ đã có chồng, ngày xưa có thể phân biệt bằng kiểu búi tóc ngăn ở trước ngựa Tâm Di liên tục dập đầu. Cách cả cứu mạng, như thế nào lại muốn cứu mạng, ta thật sự nhanh thành thần tiên. Tâm Di liên tục xua tay, trốn phía sau Nạp Lan Đức ruột. Đại tẩu, ngươi sẽ không cũng trúng độc đi. Tiểu Lam thay Tâm Di hỏi. Vương Đại Nghiêu lại nói, biểu tẩu có chuyện gì, huynh đệ ca ca ngươi hắn đau bụng, lăn lộn trên đất. Tìm đại phu sao, tìm thầy thuốc đều nhìn không ra là gì bệnh, ta chính không biết nên làm sao, vừa rồi nghe người ta nói Tâm Di cách đến đây, liền vội vàng chạy tới. Cầu cách cứu tướng công nhà ta, Vương Đại Nghiêu cùng biểu tẩu của hắn cũng thật là biết tìm người. Vương Đại Nghiêu cũng cầu Tâm Di cách ngài cứu người thì cứu đến cùng đi. Đừng dập đầu, ta sợ có người đối với ta dập đầu thở dài, ta đi nhìn xem là được nhưng không thể cam đoan nhất định có thể cứu. Tâm Di cũng không biết người bệnh mắc bệnh gì, làm sao dám cam đoan. Đoàn người theo Vương Đại Nghiêu đi đến nhà biểu ca hắn. Biểu ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đại Nghiêu chạy vào phòng kêu lớn, phát hiện có một người nằm trên mặt đất. Biểu ca tỉnh, ngươi tỉnh. Đám người Tâm Di cũng đi theo vào nhà, Nạp Lan Đức ruột tiến lên, điểm hắn huyệt đạo, hắn mới từ từ tỉnh lại, vừa tỉnh liền ôm bụng kêu đau. Làm cho hắn nằm thẳng ra, Tâm Di chỉ huy, Đại Nghiêu đem biểu ca nằm thẳng trên mặt đất nói. Biểu ca, người nhẫn, có Tâm Di cách tại, không có việc gì. Người bệnh cố nén đau đớn, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Tâm Di ngồi xổm xuống, sờ trán người bệnh, nóng quá, sốt rồi. Sau đó lại hỏi, làm sao đau, người bệnh chỉ đến bụng dưới bên phải, vô lực trả lời. Nơi này, có cảm giác khó chịu, buồn nôn hay không? Tâm Di lại hỏi, có, biểu tẩu Vương Đại Nghiêu thay trượng phu, chồng, trả lời, đau bao lâu rồi, từ lúc ăn cơm trưa là đau, nhưng hắn dường như còn có thể nhẫn, sau lại là càng lúc càng đau. Vẫn là biểu tẩu Vương Đại Nghiêu nói. Tâm Di lấy tay chậm rãi ấn bụng người bệnh, sau đó đột nhiên buông tay, người bệnh nhịn không được hô đau một tiếng, Tâm Di lại một lần nữa ấn bụng dưới bên phải của hắn, cũng nói. Đức ruột đem đùi phải hắn duỗi thẳng ra và nâng lên. Nạp Lan Đức ruột theo lời, người bệnh lại hô đau một tiếng, Tâm Di cau mày. Vương Đại Nghiêu vừa định mở miệng, nhị hổ trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, hướng hắn lắc đầu. Là bệnh gì, người có thể trị hay không? Nạp Lan Đức ruột đối với chữa bệnh cũng không lành nghề. Lấy y học tri thức của ta xem, hắn là viêm ruột thừa cấp tính. viêm ruột thừa cấp tính ở Đại Thanh dường như còn không có, Nạp Lan Đức Duật cũng là lần đầu tiên nghe được nhưng vẫn nói. Biết là bệnh gì, liền đúng bệnh hốt thuốc đi. Tâm Di lại lắc đầu, ta không có cách nào. Cách như thế nào lại không có cách nào, tốt xấu khai cái phương thuốc đi. Vương Đại Nghiêu nói, ta học chính là Tây Y. Vương Đại Nghiêu cũng là biết Tây Y cùng Trung Y là không giống nhau, đã nói. Biểu tẩu chạy nhanh đi tìm Trung Y khai phương thuốc, đã biết là bệnh gì. Tâm Di lắc đầu nói, Trung Y chỉ không được, nếu không phải điều kiện không đủ ta liền động thủ. Phải điều kiện gì? Nạp Lan Đức Duật hỏi. Bệnh của hắn ở thời của ta chỉ cần động tay là thành, nhưng ở đây, không có dao giải phẫu, không có kiềm cầm máu, không có thuốc mê, thậm chí ngay cả cồn đều không có, không bột đấu gột nên hồ, người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo, ngươi làm cho ta như thế nào chị? Tâm Di nói được cũng là lời nói thật, không có biện pháp khác sao? Ngươi là thầy thuốc nha, trị bệnh cứu người là chức trách của ngươi, ngươi giải phẫu cho hắn đi. Nạp Lan Đức Duật nghĩ đến mổ thực dễ. Đức Duật, ngươi có biết phải làm như thế nào sao? Nạp Lan Đức Duật lắc đầu, ta cũng không phải thầy thuốc, rất đơn giản, đem ruột thừa đã nhiễm trùng cắt bỏ. Tâm Di thoải mái mà nói, Tiểu Lam thuận miệng nói, vậy làm thôi, Tâm Di chỉ vào bụng hắn, ruột thừa sinh trưởng ở nơi này, Tiểu Lam lùi lại mấy bước nhìn bụng mình, ta, chẳng lẽ muốn đem bụng xé ra, này, đây là chữa bệnh sao, xé bụng ra còn có thể sống à, Nạp Lan Đức Duật cũng hoảng sợ. Không, không thể cắt bụng, Đại Nghiêu ta vẫn là tìm Trung Y đi. Biểu tẩu Vương Đại Nghiêu liên tục xô tay, Tâm Di cũng không miễn cưỡng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta biết các ngươi không thể nhận, dù sao chúng ta có 300 năm chênh lệch của ta quan điểm tư tưởng tri thức không phải các ngươi một sớm một chiều có thể nhận, Đức Duật làm cho hắn hết đau đi. Nạp Lan Đức Duật điểm huyệt vị người bệnh tạm thời an tĩnh lại. Đại Nghiêu ta thực có lỗi, thay biểu ca ngươi chuẩn bị hậu sự đi. Tâm Di biết viêm ruột thừa cấp tính không cắt bỏ, phát triển tiếp, chỉ có đường chết. Cách thật sự chỉ có thể xé bụng ra mới có thể trì sao? Vương Đại Nghiêu hỏi, đúng vậy, Tâm Di thực nói rõ ràng. Cách chỉ cần có thể trị cho biểu ca ta thật tốt, cho dù là xé bụng ra cũng đáng. Vương Đại Nghiêu làm cho mọi người đều giật mình, đặc biệt Tâm Di cũng nằm trong số đó. Không, không, biểu tẩu hắn là người thứ nhất phản đối. Biểu tẩu không có biện pháp khác, chúng ta tổng không thể nhìn biểu ca đau đến chết. Vương Đại Nghiêu cũng là không có biện pháp, này ai ta là nhất giới nữ lưu, vậy nghe theo ngươi đi. Các ngươi nghĩ tốt lắm, ở đây không có đủ trang thiết bị, giải phẫu là rất phiêu lưu. Tiểu dân tin tưởng cách cho dù có cái gì cũng không một câu oán hận. Vương Đại Nghiêu kiên định nói, Tâm Di cảm động nói, cảm ơn ngươi, Đại Nghiêu, cảm ơn tín nhiệm của ngươi, ta sẽ đem hết toàn lực, hiện tại ta cần mọi người trợ giúp. Cách ngài muốn chúng ta làm gì cứ việc phân phó. Vương Đại Nghiêu đầu tiên nói, trước điểm đăng, thắp đèn, trời đã tối rồi. Biểu tẩu Vương Đại Nghiêu chạy nhanh đi điểm ngọn nến. Tâm Di nhìn xem phòng ở, lắc đầu. Vấn đề đầu tiên, ánh sáng không đủ. Biểu tẩu, nhanh đi hướng hàng xóm xin nến. Vương Đại Nghiêu thúc giục, Tâm Di ngăn cản nói. Vô dụng, có nhà ai sang một chút, phụ cận nơi đây đều chỉ có loại phòng này, trừ phi là tiền gia. Vương Đại Nghiêu có điểm khó xử nói. Tâm Di lập tức nói, nâng biểu ca ngươi lên, chúng ta đi tiền gia. Vì thế mọi người tháo cánh cửa xuống, nâng người bệnh đi tiền gia. Tiền gia không dám chậm trễ, Tiền Trinh nói, cách có gì phân phó, nô tài nhất định làm theo. Đem tất cả nến nhà ngươi đều lấy đến, đem người này đặt xuống. Tâm Di phân phó nói, Tiền phủ vội vàng đem nến nhất thắp sáng, trong phòng đèn đốt sáng trưng, thật sáng, Nạp Lan Đức Duật cảm thấy đã đủ sáng, còn chưa đủ, Tâm Di vẫn không hài lòng. Nạp Lan Đức Duật nghĩ, gương, dùng cái loại gương thủy tinh lớn. Tâm Di nhìn Nạp Lan Đức Duật liếc mắt một cái, nói. Phương pháp hay, lão công ngươi không ngốc, chẳng qua ở trước mặt ngươi không có nơi diễu võ dương oai. Nạp Lan Đức Duật cười nói, thực xin lỗi, ủy khuất ngươi. Nạp Lan Đức Duật xoa đầu nàng, đứa ngốc chúng ta là vợ chồng, có cái gì ủy khuất. Tâm Di đột nhiên lắc đầu nói, trong cung có, nơi này sợ là không có loại gương này. Có, nhà nô tài vừa lúc có. Tiền Trinh nói, nô tài nhận thức một cái bằng hữu Tây Dương, hắn từng từ Đại Anh Quốc mang đến một mặt gương như vậy, tạm thời để lại ở nhà nô tài bảo quản. Còn không mau lấy ra, gương đưa đến, đặt ở sau ngọn nến, đại sảnh sáng như ban ngày. Tâm Di bắt đầu an bài công tác, Tiểu Lam đi mua bông, băng gạc cùng ruột dê, Tiểu Mai và Tiểu Cúc phụ trách phòng bếp đi đun nước sôi, chờ lát bọn họ mua tú hoa châm, kim may về thì cho vào trong nồi đun, Nga còn có này. Nàng xuất ra mã tấu Thụy Sĩ. Mã tấu là thứ dao dài to bản, có mũi nhọn và có chuôi, ngày xưa lính cưỡi ngựa thường hay đeo, lấy ra dao găm, cây kéo nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đun luôn mấy thứ này, đun lâu một chút, đun thêm hai cái chén và đĩa dùng để trang trí. Nạp Lan Đức Duật chỉ huy đại hổ nhị hổ đem hai chương bàn vuông hợp lại, người hầu Tiền Gia đem người bệnh nâng lên bàn. Tiền Trinh, nhà các ngươi có rượu đế sao? Tâm Di xoay lại hỏi. Có, Tiền Trinh chỉ huy hạ nhân. Ngươi, còn có ngươi, đi cầm vài hũ rượu đế đến, nhanh đi. Tâm Di vén tay áo, tỉ mỉ rửa, bắt tay vào làm, chúng hương dân cùng mọi người Tiền Gia tụ lại ở thính ngoại viện tử, nghĩ muốn xem đến tột cùng. Rất nhanh, hết thảy chuẩn bị tốt, Tâm Di đối với Nạp Lan Đức Duật, ngươi phải lưu lại giúp ta. Này tự nhiên, ngươi không nói ta cũng muốn lưu lại. Đại Nghiêu Tiểu Lam Tiểu Cam cũng lưu lại, Tâm Di an bài nhân thủ, đại hổ nhị hổ, đến, dùng rượu rửa tay cho ta. Rượu đế ảo ảo chảy xuống tay mấy người. Đại hổ nhị hổ, đóng cửa, các ngươi giữ cửa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Tâm Di mang theo nhân vào phòng. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người có chút khẩn trương. Chờ một chút, mặc kệ ta làm gì, các ngươi đều đừng ngạc nhiên, bụng xé ra nhất định đổ máu. Tiểu Lam, ngươi dùng bông lập tức đem máu lau. Tiểu Cúc, thay ta lau mồ hôi. Đức Duật, nhiệm vụ của ngươi là không thể cho hắn đau tỉnh, không thể làm cho hắn nhúc nhích, không có thuốc mê, chỉ có thể dựa vào của ngươi điểm huyệt. Tâm Di nghĩ đến điều trước tiên là nói rõ ràng. Ta đâu? Vương Đại Nghiêu thấy hắn không có việc vội hỏi. Tâm Di cười cười nói. Có một việc chỉ có thể ngươi tới làm, ngươi tới bên kia lấy dao cạo râu, ngươi. Nàng ghé vào Vương Đại người nói vài câu. Đã biết, Vương Đại Nghiêu liên tục gật đầu xưng phải. Tiểu Cúc xoay người. Tiểu Cúc không rõ hỏi. Cách ngươi cho hắn làm gì, chúng ta vì cái gì không thể biết. Tâm Di thần bí hề hề nói. Trở về tay nói cho ngươi. Trong chốc lát chỉ nghe Vương Đại Nghiêu nói, cách khách tốt lắm. Tâm Di quay đầu, nhìn người đã mất tri thức từ đầu một lát, sau đó nói. Hảo, chúng ta bắt đầu. Nàng cầm dao trên bụng người bệnh hạ dao. Trong viện, đại hổ nhị hổ giữ cửa, Tiểu Mai đứng ở bên cạnh, biểu tổ Vương Đại Nghiêu lo lắng ở trong viện đi tới đi lui, chúng hương dân cũng đều lo lắng chờ đợi, Tiền lão phu nhân càng không ngừng chuyển động Phật châu trên tay, nhớ kỹ A Di Đà Phật. Làm thê tử luôn lo lắng trượng phu, đại tẩu kia rốt cục không chịu nổi, xông lên bậc thang. Làm cho ta đi vào nhìn một cái đi, đại tẩu ngươi kiên nhẫn chờ một lát đi cũng sắp tốt lắm. Tiểu Mai làm sao dám làm cho nàng đi vào, nếu ra chuyện gì, khả như thế nào được nga. Này rốt cuộc có thể hay không thành, ai cũng chưa từng trị bệnh như vậy. Nếu vạn nhất có cái gì ta khả làm sao bây giờ. Tiểu Mai trấn an nói. Đại tổ, ngươi đừng lo, cách chúng ta y thuật cao minh, không phải người bình thường có thể sánh bằng, sẽ không làm lỗi. Tiến hành giải phẫu, Nạp Lan Đức Duật ấn người bệnh mạch đập, lấy này phán đoán thể năng người bệnh bình thường hay không. Tiểu Cúc thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán Tâm Di, mặc dù ở Đại Thanh nhiều năm như vậy, y thuật Tâm Di không có mất rất nhanh, trên đĩa xuất hiện một khối đâng tiết dịch màu đen. Tâm Di thở phào nhẹ nhõm, đem châm tuyến cho ta. Người ở bên trong còn không cảm thấy được, người bên ngoài giống như chờ đợi một ngày một đêm, kỳ thật tính ra cũng đã nửa canh giờ. Cách chương.